Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, sau cuộc chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 3 ngày sau, thành phố Thanh Lãng, công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính, Lưu Tổng, công ty dưới lầu đã bị ký giả trận nước chảy không lọt. Ngài nếu là không ra mặt nữa, chúng ta nhân viên cũng không có biện pháp bình thường đi làm. Một cái nhân viên ở phòng làm việc, ngoặc cửa thận trọng vừa nói, Lưu Kiệt thanh âm từ bên trong phòng làm việc đi ra. Tốt tốt, chờ ta xử lý xong trên đầu sự việc, lập tức đi ngay gặp những ký giả kia. Trên thực tế, Lưu Kiệt đang ở trong phòng làm việc bị Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt anh ba phụ nữ quấn. Các nàng thật vất vả đến khi Lưu Kiệt bình an trở về. Bây giờ thời thời khắc khắc cũng dính vào Lưu Kiệt bên người, không muốn rời đi Lưu Kiệt nửa bước. Lưu Kiệt cười khổ nói, ba vị đại mỹ nữ, tạm thời thả qua ta đi. Ta đi tiếp thu một chút truyền thông phỏng vấn lập tức trở về. À, thật sự là từ chối không hết à. Đi đi đi đi. Tạm thời tha ngươi, thân vì chị cả lớn Tần Hồng Ngọc lên tiếng. Lưu Kiệt lúc này mới đắc ý thoát thân, từ cao tầng cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài, đáp xuống công ty rơi xuống, ngay tức thì liền bị đếm không hết đèn loang loáng tụ tập. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra ký hiệu nụ cười. Xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu. Bây giờ, ta chính thức tiếp nhận phỏng vấn. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi người thành tựu lần này thánh chiến bên trong người công lao lớn nhất, có cảm tưởng gì đâu? Lưu Kiệt sững sốt một chút. Cuộc chiến đấu này, rốt cuộc lại được gọi làm thánh chiến. Ta thân vì nước tế năng lực người liên minh một thành viên, ta chức trách liền là thủ hộ quần chúng an toàn. Ở trận chiến này chính giữa, ta đã đem hết toàn lực. Muốn hỏi ta có cảm tưởng gì? Ta cảm thấy mọi người hẳn thật tốt tưởng nhớ những cái kia đang chiến đấu, chiến sĩ hy sinh cửa. Bọn họ có người còn rất trẻ, đẹp người tốt sinh còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Bọn họ là chân chánh anh hùng. Lưu Kiệt chân thành trả lời, để cho các ký giả cũng làm lộ vẻ xúc động. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt chẳng qua là nói ra một cái đơn giản nhất bất quá đạo lý. Trên lịch sử phát sinh qua rất nhiều chiến tranh, những cái kia ở chiến tranh bên trong, vì bảo vệ dưới chân đất đai, mà chiến sĩ hy sinh cửa, bọn họ đều là khả ái nhất người, đáng vĩnh viễn đi tưởng nhớ. Lại có một người ký giả giơ tay hỏi, như vậy, xin hỏi Lưu Kiệt tiên sinh, hôm nay quỷ dị quốc đã bị tiêu diệt, liên minh bước kế tiếp sẽ đi như thế nào? Ngài thành tựu liên minh cấp S thành viên, phải chăng có thể tiết lộ một ít liên quan tới liên minh tương lai chính sách? Lưu Kiệt gật đầu một cái, trả lời, ở kết thúc chiến đấu cùng ngày, tất cả quốc cường người cũng đã tụ chung một chỗ họp. Chúng ta quyết định là cất giữ quốc tế năng lực người liên minh cái tổ chức này, cũng dùng số ít sức chiến đấu, thành lập một chi quân liên minh đoàn, bảo vệ hòa bình thế giới, mà tất cả nước phần lớn sức chiến đấu vẫn là mỗi người trở về nước. Quả thật, hôm nay quỷ dị quốc đã bị tiêu diệt, mọi người lại nữa cần phải lo lắng, một ngày nào đó trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một đạo hắc sông. Sau đó từ hắc trong sông chạy đến vô cùng vô tận quái vật. Quốc tế năng lực người liên minh tồn tại cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng đi qua sau khi thương nghị, tất cả nước vẫn là quyết định cầm ra số ít sức chiến đấu, giữ liên minh đưa vào hoạt động. Một khi xuất hiện lần nữa đại quy mô nguy cơ, có liên minh tồn tại là có thể thành là một cây mối quan hệ, để cho tất cả nước nhanh chóng đoàn kết lại, cộng ngự cường địch. Lưu Kiệt tiên sinh, hôm nay đã khôi phục hòa bình, các người công ty Ngọc Kiệt phải chăng sẽ mở lại đã từng là nghiệp vụ, tiếp tục kinh doanh? Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, ha ha cười nói, ngươi cái vấn đề này hỏi điểm chủ yếu. Chiến tranh kết thúc, chúng ta công ty Ngọc Kiệt bộ môn nghiên cứu hoàn toàn độc lập đi ra ngoài. Dung nhập vào VIC phòng thí nghiệm chính giữa đi, nghiên cứu đắt tiền linh năng khoa học kỹ thuật. Công ty Ngọc Kiệt vậy sẽ không ngừng đầu tư, tranh thủ cho mọi người mang đến tạo phúc loài người tân khoa kỹ. Mà chúng ta công ty Ngọc Kiệt, ngành chủ yếu, linh năng sinh hoạt ngành quả thật sẽ lần nữa khởi động. Các loại các dạng linh năng thực phẩm, linh năng nhà cư đã bắt đầu tiêu thụ. Mọi người có thể ở công ty Ngọc Kiệt phía chính phủ trang web đặt mua, hoặc là đến tuyến dưới cửa hàng mua. Ngoài ra, chúng ta công ty Ngọc Kiệt và Mộng Hồn Công nghiệp có mật thiết hợp tác. Mộng Hồn Công nghiệp có đứng đầu kỹ thuật đúc, có thể nói là thế giới mạnh nhất, có nhu cầu dụng cụ tinh vi chế biến bạn bè cửa hàng. Có thể liên lạc chúng ta, Mộng Hồn Công nghiệp sẽ đem cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Còn có, Lưu Kiệt nói thao thao bất tuyệt, vậy người ký giả mặt đều tối. Hắn chẳng qua là muốn hỏi một chút công ty Ngọc Kiệt kế tiếp phương hướng phát triển. Kết quả Lưu Kiệt lại thuận thế gợi lên quảng cáo tới. Phải biết, Lưu Kiệt phỏng vấn, ở trên Internet nhất định là có hết sức khổng lồ lưu lượng. Lưu Kiệt cái này một đám quảng cáo, sợ rằng sẽ tạo thành hết sức kinh khủng sức ảnh hưởng. Lập tức liền tiết kiệm liền một lượng lớn tiền quảng cáo. Há chẳng phải là vui vẻ. Và các ký giả một phen chu toàn sau đó, Lưu Kiệt cuối cùng đem những người này cho đuổi đi. Bọn họ nếu là không đi nữa, nguyên bản đàng hoàng tin tức tiết mục thì phải biến thành Lưu Kiệt quảng cáo tiết mục. Lưu Kiệt trở lại công ty bên trong, nhìn bận rộn công ty các nhân viên chạy lên chạy xuống, toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cũng tản mát ra một loại ngày càng đi lên tinh khí thần. Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác tự mình đã không thuộc về cái công ty này, mặc dù công ty Ngọc Kiệt là hắn một tay sáng lập, cũng coi là hao phí không ít tâm huyết, nhưng hắn hôm nay đã là cường giả cấp 9, hơn nữa còn là cái loại đó mới vừa tấn thăng cấp 9 sơ kỳ, là có thể chính diện ngạnh cương nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Đối với đạt tới cái cảnh giới này năng lực người mà nói, tiền tài đã là vật ngoại thân, Lưu Kiệt có tiền hay không, cũng có thể sống được. Phải nói công ty còn ý nghĩa tồn tại, chỉ sợ sẽ là tiếp tục tiêu thụ giá cả lương tâm sản phẩm, là mọi người sinh hoạt cung cấp càng nhiều hơn tiện lợi, xúc tiến xã hội tiến bộ. Đồng thời, những thứ này tiền kiếm được đối với Lưu Kiệt mà nói mặc dù không có ích gì, nhưng đối với một ít đoàn thể là cứu mạng tiền. Lưu Kiệt quyết định đem toàn bộ công ty một nửa lợi nhuận đều trường kỳ quyên hiến cho khu tai nạn và cơ quan từ thiện, tận lực là cái thế giới này phát ra một ít quang và nóng. Lưu Kiệt tình cờ sẽ hồi tưởng lại, đã từng còn không có được vạn năng mã QA hệ thống thời điểm. Khi đó hắn vẫn là phải một cái chàng trai nghèo, bạn gái cũng theo phú nhị đại chạy. Bây giờ nhớ lại, thật là thổn thức và là thời điểm rời đi, mở một đoạn toàn cuộc sống mới. Đứng tại công ty lầu cuối, nhìn phồn hoa thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt yên lặng lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động hắn rung một chút, cầm lên vừa thấy là liên minh bên kia phát tới tin tức, thông báo hắn đi Bắc Kinh tham gia tiệc ăn mừng. Lưu Kiệt chuẩn bị xoay người đi tìm Tần Hồng Ngọc các nàng. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt trước người đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Một người từ vết nứt không gian bên trong chui ra, có thể chuyển kiếp không gian, chỉ sẽ vượt qua lãnh vực có thể làm được. Lưu Kiệt định thần nhìn lại, là Miyamoto Musashi. Lưu Kiệt hơi có chút cảnh giác. Miyamoto Musashi, ngươi đến ta nơi này tới làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https